Nàng tiểu thư nghịch ngợm, chương 63, góc truyện audio.com. Ôi, chờ mãi cuối cùng ngày này cũng đến, tiểu vi reo lên. Hai, cậu lúc nào cũng vậy, nhí nha nhí nhảnh như trẻ con ấy. Lên lấy quần áo rồi đến salon trang điểm để còn đến trường cho kịp buổi diễn. Tiểu Phong dục, biết rồi, mà tiểu tuyết này, gì, áo quần cậu thiết kế tuyệt lắm. Tiểu vi nói đúng đấy, nó rất đẹp. Tiểu Đan chen vào, cảm ơn, tớ lấy ý tưởng từ những bộ đồng phục đi học của học sinh cấp 3 Hàn Quốc đấy. Còn cái bộ dành cho tiết mục thứ nhất thì lấy ý tưởng từ bộ trang phục biểu diễn bài Why Are You Being Like This của T.A.R.A. nhưng biến tấu đi nhiều. Thảo nào tớ thấy có cái gì đó giống. Tiểu Đan vuốt cằm nói, thì thôi nhanh nào, còn một giờ nữa thôi đấy. Tiểu Tuyết nhắc nhở, rồi, biết rồi, đi nào Tiểu Đan. Tiểu Vi nói, dụng cụ có hết rồi chứ. Tiểu Tuyết quay sang Tiểu Phong hỏi, ừ tất cả đã sẵn sàng. Tiểu Phong trả lời, xong rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu Vi cùng Tiểu Đan bước từ trên cầu thang xuống nói. 23 giờ tại Royal, ôi, mệt muốn chết đi được. Tiểu Vi vừa lau mồ hôi vừa nói, ai bảo các cậu đăng ký cho nhiều tiết mục. Tiểu Phong quở trách, các cậu có thấy gì không? Tiểu Tuyết chợt hỏi, gì cơ? Tiểu Đan nhíu mày, hay áo quần nhanh lên, chắc họ đang đợi. Tiểu Tuyết nói, ai đợi cơ? Tiểu Vi khó hiểu, nhanh nào. Tiểu Tuyết phớt lờ câu hỏi của bạn mỉm cười nói, ô, đây có phải là phu nhân của tập đoàn máy tính? The Black, không nhỉ? Ồ vâng, bà cũng ở đây sao? Vâng, chắc đây là cậu ấm nhỉ? Đúng vậy, nào chào Châu Lệ Quyên phu nhân đi con, bà ấy là phó chủ tịch của tập đoàn nội thất đá quý nổi tiếng thế giới. Julia, xin chào, cháu là Trịnh Hạo Thiên. Rất vui được gặp bác, ta cũng rất vui được gặp cháu. Sao con bé vẫn chưa ra nhỉ? Một người phụ nữ, một, mang vẻ đẹp cao sang lẫm bẫm. Chúng chưa ra à? Hai người phụ nữ khác hỏi phu nhân Châu. Chưa, người phụ nữ, một, lúc nãy trả lời, mẹ, Tiểu Đan mừng rỡ ôm lấy một trong hai người phụ nữ vừa rồi. Ôi, con gái yêu, mẹ nhớ con quá, người phụ nữ ôm chùm lấy con mình vuốt ve. Chào các cô ạ, Tiểu Tuyết lễ phép. Chào cháu, ba người phụ nữ cười đáp. Ta nhớ con quá, Châu phu nhân mỉm cười ôm lấy Tiểu Tuyết. Con cũng vậy, mẹ khỏe chứ ạ, Tiểu Tuyết cười ôm lấy mẹ. Chuyện này là, Thiên Lâm sững sốt, Thiên Lâm, giới thiệu với anh đây là mẹ em, phu nhân của tập đoàn Pink Angel, nổi tiếng, ý em là tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới. Ừm, Tiểu Đan mỉm cười gật đầu. Chào, chào bác, Thiên Lâm càng sững sốt hơn. Cậu thật không ngờ Tiểu Đan là một trong hai vị tiểu thư của tập đoàn Pink Angel, đây là mẹ anh phải không? Tiểu Đan hỏi, ừm, chào bác, cháu là Hoàng Linh Đan. Rất vui được làm quen với bác, ta cũng rất vui được gặp con. Trông con thật xinh đẹp, con là bạn gái của Thiên Lâm. Vớ, vâng ạ, Tiểu Đan e thẹn. Tôi không ngờ đấy, Hạo Thiên nhìn Tiểu Tuyết nói. Anh ngạc nhiên, ừ, rất nhiều, trong hồ sơ nhập học của cô Điền là bố mẹ làm kinh doanh ở Mỹ, không ngờ. Thì đúng là bố mẹ tôi làm kinh doanh mà, nhưng gia thế thì không hề tầm thường. Vậy sao, ừm, Tiểu Tuyết không nói gì thêm, cô khẽ mỉm cười. Vài phút sau cô lên tiếng, cháu nghĩ là các phu nhân nên đi đến đâu đó ngồi nói chuyện. Ừ, con nói phải, các phu nhân thấy thế nào? Châu phu nhân quay sang mọi người hỏi. Mọi người cùng gật đầu rồi họ kéo nhau ra xe. Snow xin phép giới thiệu thân phận cao quý của nhóm Tiểu Phong nhé. Vương Hàn Tuyết là cô chủ duy nhất của tập đoàn nội thất đá quý nổi tiếng thế giới. Julia, góc truyện audio.com. Một in năm tập đoàn nội thất cũng như đá quý lớn nhất thế giới. Là con một, Đinh Tiểu Phong, là nhị tiểu thư của tập đoàn The Windy. Một in năm tập đoàn nước hoa lớn nhất thế giới. Tiểu Phong có một anh trai cả. Triệu Bảo Vi, là nhị công chúa lá ngọc cành vàng của bố mẹ Tiểu Vi. Chủ nhân tập đoàn giày thời trang, The Sun, một in năm tập đoàn giày dép lớn nhất thế giới. Khác với Tiểu Phong, Tiểu Vi có một chị gái. Hoàng Linh Đan, là đại tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn tầm thế giới. The Angel, Tiểu Đan có một người em trai. Cách chương.